Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1299, chương 1270. Thánh vị, tiên sinh muốn thánh vị, ta quả thật có thể làm chủ đáp ứng. Lục Thần Thương vừa nói ra lời này, sắc mặt của Minh Hà Lão Tổ nhất thời vui mừng, mà Đông Hoàng Thái Nhất cùng Như Lai vẻ mặt lại trở nên có chút trở nên tế nhị. Bất quá ma tổ thánh vị đã bị đạo tổ đánh nát. Tiên sinh nếu là tự nhận có bản lãnh lấn át đạo tổ, này thánh vị quả thật có thể giúp tiên sinh lấy được thánh nhân chi tịch. Lật tay lấy ra một đạo mông lung mơ hồ vân khí. Lục Thần Thương tiện tay ném đi. Này mây mù đột nhiên bay về phía giữa không trung. Bỗng nhiên, mây mù tiêu tan. Thật lớn vô lượng đại đạo khí tức hóa thành vô số sáng lạng phi hà. Phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng chấn nhiếp. Cổ hơi thở này chí cao trên hết. Tựa như chân chính dơ cao ở 33 trọng thiên trên chí tôn. Chảy xuôi hạ ra một luồng phi hà. Đại đạo kim hà tản đi. Trong mây mù thánh vị cũng hiển lộ ra chân hình. Đó là một đạo hòa hợp biến hóa. Nội tàng vô tận huyền cơ chí thuần tử khí, tựa như vô hình thật cố ý. Tử khí nhìn phổ thông, nhưng là duy nhất có thể đạt được thiên đạo thừa nhận, giúp chuẩn thánh leo lên thánh nhân chi tịch chí bảo. Không có hắn, coi như là mạnh hơn nữa chuẩn thánh, cũng giống vậy không cách nào thành thánh. Thánh vị, nhìn kia sợi tử khí. Minh Hà Lão Tổ đồng tử cũng giúp thành một cái điểm nhỏ. Từ khai thiên lập địa tới nay, vô số hỗn độn nguyên hội đi qua, hắn vẫn luôn đang tìm chứng đạo khí hơi thở trong lúc không biết trải qua bao nhiêu lần thất bại. Cùng thất bại, hiện nay, thành thánh lớn nhất cơ hội, cứ như vậy bày ở trước mặt hắn, quả thực để cho hắn có loại không thể tin được hư ảo cảm giác. Thánh vị vừa ra, Minh Hà Lão Tổ, Thái Nhất cùng Như Lai ba vị chuẩn thánh khí cơ đều có biến hóa. Hiển nhiên đều là đối với cái này thánh vị nổi lên nạp làm hữu dụng chi tâm. Một bên vô duyên cái này chỉ bảo mọi người, cũng rối rít phát ra than thở. Mặc dù lấy bọn họ tu vi địa vị, căn bản không tư cách tham dự tranh đoạt cái này thánh vị, nhưng là có thể chính mắt thấy, cũng coi là nhân sinh một món chuyện may mắn rồi. Này ma tổ trong mộ lớn, thánh vị giá trị cơ hồ có thể nói là chư bảo đứng đầu. Chuẩn thánh có, thì đồng nghĩa với là gõ mở một nửa thành thánh đại môn. Ánh mắt hấp động, tổ vu đế giang thân hình khẽ nhúc nhích. Hắn biết rõ cái này thánh vị tuyệt đối không thể để cho Đông Hoàng Thái Nhất lấy được. Một khi Đông Hoàng Thái Nhất lấy được cái này thánh vị, tiếp theo thành thánh, thành tựu thánh vị, lại có tiên thiên chí bảo nơi tay hắn, nếu là một lòng đối phó vu tộc, kia đối với vu tộc mà nói, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Mà đứng hàng phía trước giờ phút này Thái Nhất trong lòng cũng là tựa như gương sáng. Cái này thánh vị cơ hồ là Minh Hà Lão Tổ khổ tâm tiến vào ma tổ đại mộ duy nhất mục. Mình nếu là với hắn tranh đoạt, hai người nhất định trở mặt thành thù. Bây giờ bên trong sân bên trái có đế giang tam đại tổ vu, lại có Như Lai Phật Tổ cái này Phật ngốc. Hắn muốn thuận lợi lấy đi cái này thánh vị cơ hồ là không có khả năng. Huống chi, mới vừa rồi Lục Thần Thương cũng đã nói, này thánh vị đã bị đạo tổ đánh nát, muốn phát huy chân chính hiệu lực, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đã như vậy lời nói, vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nhìn Minh Hà Lão Tổ bộc phát nghiêm túc vẻ mặt, Thái Nhất chợt cười một tiếng, Lão Tổ chớ có khẩn trương, này thánh vị trẫm có thể buông tha tranh đoạt, nhưng là Lão Tổ phải nhất định đáp ứng trẫm ba chuyện. Nếu như Lão Tổ đáp ứng, này thánh vị thuộc về, chấm nguyện ý tự đi buông tha, như thế nào? Há, Đông Hoàng quả thật là khẳng khái người. Người nếu nguyện ý buông tha cùng Lão Tổ ta tranh đoạt thánh vị, đừng nói là ba chuyện, 30 cái cũng không thành vấn đề. nghe được Đông Hoàng Thái Nhất lại nguyện ý tự đi buông tha tranh đoạt thánh vị. Cơ hồ tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đây chính là thánh vị a, là có thể trợ giúp chuẩn thánh thành tựu thánh nhân duy nhất vật. Trong thiên hạ, chỉ có đạo này, buông tha này thánh vị, thì đồng nghĩa với là buông tha thành thánh cơ hội. Đông Hoàng Thái Nhất dùng ba chuyện hứa hẹn tới trao đổi thánh vị. Thật sự là để ở chàng chư vị đại năng, toàn bộ cũng không nghĩ tới. Chẳng lẽ Đông Hoàng chính mình không có nắm chắc thành thánh? Trong lúc nhất thời rất nhiều người tâm lý cũng thoáng hiện này nghi vấn. Thánh vị là thành thánh mấu chốt vật, nhưng là đối với không có năng lực thành thánh nhân mà nói. Nó cơ hồ không có một chút tác dụng nào. Bây giờ Đông Hoàng Thái Nhất tự nguyện buông tha tranh đoạt. Khả năng lớn nhất tính, chính là bản thân hắn không có nắm chắc thành thánh. Cho nên mới đối thánh vị khao khát yếu bớt, những người còn lại cũng đối Thái Nhất quyết định cảm thấy không hiểu. Bạch Mi lại âm thầm gật đầu, Thái Nhất lần này lựa chọn, vừa vặn hết sức chính xác, lại không nói bây giờ cục diện này, có Minh Hà Lão Tổ cùng Như Lai nhìn chằm chằm. Thái Nhất muốn nhất cử cướp đi thánh vị thì không phải là một món chuyện dễ. Càng có thể huống bên kia còn đứng ở ba vị tổ vu. Bọn họ là tuyệt đối không thể có thể ngồi nhìn Thái Nhất lấy được thánh vị. Vì ngăn cản Thái Nhất, ba người nhất định toàn lực ứng phó. Liên hiệp Minh Hà Lão Tổ cùng Như Lai Phật Tổ cùng chặn lại Thái Nhất. Như vậy thứ nhất, Thái Nhất ngược lại thành người sở hữu phía đối lập. Hơn nữa kia đạo thánh vị cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết thánh vị. Nó đã bị đạo tổ tự tay đánh nát, hoặc giả nói là phong ấn, không có vượt qua đạo tổ lực lượng, cái này thánh vị liền căn bản là không có cách được giải phong. Coi như lấy được, cũng giống vậy không cách nào coi như thánh nhân chỗ ngồi sử dụng. Loại tình huống này, Lục Thần Thương đã hết sức rõ ràng nói qua, chỉ là thánh vị sức dụ dỗ quả thực quá lớn. Minh Hà Lão Tổ đáp lời chấp niệm, để cho hắn tự động bỏ quên Lục Thần Thương phía sau lời nói. Đông Hoàng Thái Nhất sảng khoái buông tha thánh vị tranh đoạt. Này đưa đến Như Lai một chút lâm vào có chút cục diện khó xử. Thái Nhất không cạnh tranh. Này thánh vị tự là hắn cùng với Minh Hà Lão Tổ giữa mâu thuẫn bùng nổ điểm. Như Lai, này thánh vị ngươi nếu muốn cùng Lão Tổ ta cạnh tranh, hậu quả ngươi có thể tưởng tượng phải suy nghĩ kỹ. Nhiều năm như vậy, ngươi Phật Môn Địa Tạng, một mực ở huyết hải vòng ngoài độ đi ta Atula nhất tộc con dân. Lão tổ ta đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ ngươi nếu như muốn cùng lão tổ ta cạnh tranh, kia ta sao liền nợ cũ nợ mới cùng tính một lượt. Nhìn thấu Như Lai trong mắt thần sắc, Minh Hà Lão Tổ khí tức dâng cao, phía sau vô lượng huyết hải cao cao cuồn cuộn, bàn về bối phận so với hắn Như Lai còn phải phồng gấp đôi. Vị này mặc dù vạn Phật chi chủ nắm giữ bây giờ lực, nhưng bản thân cũng không linh bảo nơi tay. Tây Phương Giáo hai vị kia Thái Thượng Hoàng cầm giữ Phật giáo chí bảo không muốn phía dưới. Linh Sơn bên trong còn có Nhiên Đăng cổ Phật một mực chờ cơ hội Như Lai tả hữu. Cho nên mặc dù Như Lai là vạn Phật chi chủ, bản thân tu vi vì Phật môn đệ nhất nhân, nhưng lại vô bất luận một cái nào linh bảo nơi tay. Bây giờ nếu thật là động thủ, Minh Hà Lão Tổ có A Tị Nguyên Đồ cộng thêm thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên ba cái tiên thiên linh bảo nơi tay, Như Lai cho dù có bây giờ lực, cũng đánh không lại Minh Hà Lão Tổ, không để lại dấu vết nhìn một cái sau lưng Phổ Hiền Bồ Tát. Như Lai miệng tuyên một tiếng Phật hiệu, có chút lui về phía sau nửa bước, thấy Như Lai cử động, Minh Hà Lão Tổ trên mặt nụ cười sâu hơn. Tại hắn trong kế hoạch, chỉ cần Thái Nhất không cùng hắn cạnh tranh, này thánh vị chính là hắn vật trong túi. Vốn là hắn đã nghĩ xong một nhóm thuyết phục Thái Nhất giải thích cùng chuẩn bị trả giá thật lớn. Nhưng không nghĩ Thái Nhất càng như thế dễ nói chuyện. tuy nói sau đó toát ra lại nhô ra một cái Như Lai Phật Tổ. Nhưng là cái này hậu bối, hiển nhiên không có Đông Hoàng Thái Nhất như vậy khó giải quyết. Nếu quả thật muốn đánh, hắn cũng tuyệt không hư cái này hậu bối. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.